Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Nó có bằng giường của dòng tu Genovese Fan không? Ông biết mà, ở Besson, Esperance rùng mình. Với những bông hoa quệ giống như những cây nến trong đêm, với những đóa hoa hồng và hoa lài ngát hương dưới nắng, và những đốt cẩm chướng ngây ngất buông xuống ở những bờ húng tây, nơi mà khoảng giữa trưa có bầy ong do da. Ông có nhớ khu đường xinh đẹp đó không? Dân, thưa phu nhân, Esperance nói run rẩy. Tôi đã quên những cây cam lớn ở lối đi gần tu viện. Tôi không đi dạo ở phía đó mà không chìm ngập trong hoa. Một buổi tối khi về phòng mình, tôi thấy hoa rơi trên tóc và trong cổ áo. Đó là buổi tối mà ông giúp tôi. Ông rất đau lúc ấy. Tôi thấy ông rất tốt với tôi và rất tế nhị. Esperance ngã ngửa đằng sau góc cửa. Chàng trở nên rất nhợt nhạt khi chàng cảm nhận được và không muốn để người ta thấy sự tái nhợt đó. Người ta thật rất hạnh phúc vào thời đó. Gabriel nói, bà không hạnh phúc nữa sao? Chàng thì thào, bà có, người ta nói một bé trai rất đẹp như bà. Một thiên thần nhỏ, nàng nói và đỏ mặt, còn hơn đều phải có để được hạnh phúc. Thế là ba lần ông lặp lại với tôi cùng một từ, Gabriel nói và quay về phía Esperance. Và tuy nhiên, ông biết đã làm tôi đau lòng. Tôi sao? Ông tin rằng tôi hạnh phúc sao? Lẽ nào có thể? Hãy đặt bàn tay lên trái tim ông và trả lời. Ôi thưa phu nhân, tôi không biết. Bởi vì ông không biết thì đừng nói là tôi hạnh phúc. Nếu tôi đã nói về hạnh phúc của ông, làm gì tôi tin chắc rằng nó không bị án may nào quấy rối? Làm gì tôi biết? Bà biết gì? Chính bà, tôi xin bà đấy, rằng ông đã đi du lịch vui vẻ, vô tư lự, đến nỗi quên cả những người lo lắng cho ông ở Paris. Ông được Crillon thường nói vậy trước mặt tôi. Và khi trở về, ông đã có sẵn một ngôi nhà do chính ông xây dựng, giàu sang, trẻ, tự do thì còn thiếu gì nữa. Tự do tôi trả cho ông. Và nếu từ nay tôi còn đi qua cửa nhà ông, tôi tin chắc mà tự nhủ, nơi đó cư ngụ một người hạnh phúc. Bà nói như tôi vừa nói lúc nãy, Esperance nói, và sự toan tính của bà sẽ bị quấy nhiễu. Bởi vì thưa phu nhân, nếu bà còn đi qua cửa nhà tôi, bà sẽ không nói như thế. Tại sao? Bởi vì tôi sẽ không ở đó nữa. Có nghĩa là sao? Tối nay tôi sẽ ngủ ở đó lần cuối cùng. Esperance nói thêm, tôi không hiểu ông thưa ông, liệu ông sẽ tìm được nơi ở nào đáng yêu hơn ở Paris? Thế nào đây? Ở đây tôi chán chường, phải thưa phu nhân? Người hạnh phúc tuyệt vời thì chán chường. À, ông lại quay về. Những chuyến du lịch có lẽ có thể lắm thưa phu nhân. Có lâu không? Là mãi mãi. Nào phát một cử chỉ bối rối và lo lắng. Ở tuổi ông, Gabriel nói, lẽ là người ta có những sự vụ nghiêm túc đến nỗi chim cả đời. Tôi không có sự vụ gì. À, tôi hiểu. Xin lỗi, thật ra tôi có vẻ như đang hỏi ông. Nhưng nếu tôi hiếu kỳ, cũng là vì tình bạn một chút. Chúng ta đã tạo vài hiệp ước về tình bạn xưa kia. Chắc ông đã quên rồi. Không, chắc chắn là thế. Esperance thì thầm. Vậy tôi nói rằng sự vắng mặt vĩnh viễn này chỉ có nguyên nhân là lập nghiệp cũng vĩnh viễn. Tôi không nắm rõ lắm. Có lẽ ông sắp kết hôn. Đó là điều tôi muốn nói. Nàng nói thêm với giọng điệu ngắn gọn. Không hề. Đúng là dù không kết hôn, người ta vẫn có thể đi gặp và không rời xa những người mà người ta yêu nữa. Người mà tôi muốn gặp, Esperance nghiêm nghị nói, thật sự tôi yêu người đó, nhưng đó là mẹ tôi và bà đã chết. Ôi, vậy thì... Gabriel kêu lên và cầm lấy tay chàng. Vậy ông không thể ra đi vì không ai buộc ông làm điều đó, mà mọi thứ đều cấm cản ông. Vậy thì ai thưa phu nhân sẽ ra lệnh cho tôi ở lại trong một thành phố mà mỗi tin đồn, mỗi giận nói đều mang đến cho tôi nỗi đớn đau mới? Tôi đã nói với bà rằng tôi đau khổ ở đây, rằng tôi sẽ chết ở đây vì đau đớn. Tại sao tôi phải ở lại? Nhưng ông đã trở về đây, nhưng ông sẽ ổn định nhà cửa vào hôm qua kia mà. Hôm qua thì có thể, hôm nay thì không. Nhưng ông có bè bạn ở đây, ông được Crillon và Ponty, một người bảo hộ và một người được bảo hộ, hai hồi ước thoáng qua. Ông không có bè bạn khác sao? Ai không nghĩ đến tôi hôm qua thì sẽ quên tôi vào ngày mai. Nàng cúi đầu xuống như một nỗi u buồn sâu thẳm. Ông có lý, nàng nói, phải biết bỏ qua điểm tựa trên thế gian này, thật gay go nhưng bổ ích, bài học của ông. Bà không nói điều đó cho mình, thưa phu nhân. Bà đầy quyền lực, bà mà cả xã hội cầu khẩn và không cần ai hết. À, nàng kêu lên, con tim tan nát. Ông hãy gọi tên giùm tôi một người bạn thôi. Gọi ra đi, tôi thậm chí không có cả con trai mình, vì mắt nó còn nhắm đối với tôi, cũng như con tim nó. Mọi người tấn công tôi, mọi người ghét tôi, không ai bảo vệ tôi, không ai cố gắng dối trá một cách lịch sự để ban cho tôi một chút tình bạn. Ông đã thề với tôi về tình bạn, rồi ông lấy lại lời thề của mình. À, phu nhân, Esbjorn nói bằng một giọng tắt lịm, có những lời thề dấn sâu quá quyền lực của bà, và con người đôi khi là một tạo vật, đôi khi quá yếu đối với những gì người ta hứa hẹn. Sao, ông sẽ bỏ tôi ư? Ông thấy tôi đau khổ mà không đưa tay ra sao? Nếu tôi thấy cảnh tượng buồn thảm đó, tôi sẽ không chịu nổi, cho nên tôi từ chối trông thấy nó. Như thế ai đó trong các bạn của ông bị cái chết đe dọa, ông sẽ sợ cảnh tượng đó, và để không nhìn thấy, ông sẽ ra đi, từ bỏ thay vì giúp đỡ họ. Tôi ngỡ rằng ông có một trái tim. Tôi có một trái tim, thưa phu nhân, mà những lời trách cứ bất công của bà đang xé nát. Thật thế, tại sao tôi ở lại? Tôi có thể giúp gì cho bà? Chẳng phải bà muốn thấy tôi đau khổ sao? Đau khổ? Vì cái gì? Làm ơn đừng giật ra một lời nào nữa. Bà thấy tôi phải tranh đấu biết bao nhiêu. Hãy nói cho tôi biết nỗi đau khổ của ông, và ông sẽ thấy liệu tôi có hèn hạ và yếu đuối để không hỗ trợ hay chữa lành cho ông hay không. Vậy thì, chàng kêu lên, thua cuộc vì niềm đam mê, thua cuộc vì sự kiên trì độ lượng của Gabriel. Tôi sẽ nói cho bà biết, bởi vì bà ép buộc tôi quá. Sau khi nghe tôi nói thì bà đừng ngăn cản dự định của tôi nữa, cũng đừng trách cứ tôi vì những gì bà buộc tôi phải làm. Nếu tôi từng ra đi đột ngột, lạ lùng vào năm ngoái, làm gì tôi đã thấy bà đi ra từ chỗ ngài vua ngày hôm sau khi chiếm được Paris, là vì lòng can đảm của tôi đã cạn kiệt, và vì tôi kết tội bà đã phản bội và dối trá, và vì tôi đã nguyền rủa bà từng hứa hẹn với tôi tình bạn mà không cho tôi tình yêu. Tôi biết rõ khi nói như vậy thì tôi sẽ chia cách mãi mãi với bà, nhưng định mệnh đã lôi kéo tôi. Rồi tôi nói với bà, tôi sẽ không lặp lại nữa. Con tim tôi sẽ mất hết máu, nhưng cùng với máu thì nỗi đau đớn sẽ thoát ra. Phải, tôi ra đi mà đau đớn, và còn đau đớn hơn khi tôi trở lại, nếu tôi thấy bà hạnh phúc ngất ngây, không nhớ gì. Ô, tôi hy vọng thế. Tôi đã chuẩn bị cho con tim mình được an ủi bằng cách quên lãng, an ủi vì khinh bỉ. Phải, vì khinh bỉ, hãy tha thứ cho tôi nếu tôi hoàn toàn mất trí, thưa phu nhân. Nhưng thay vì vậy, bà xuất hiện với tôi thật dịu hiền, âu yếm và tốt. Tôi thấy bà đau khổ, mọi thứ ở bà đều khiến con tim và tâm hồn tôi quan tâm. Tôi cảm thấy rằng tôi sắp yêu bà thật điên cuồng, đến nỗi mất hết lòng tôn kính như tôi đã mất sự ngơi nghỉ. Thế nhưng, bà không được tự do và bà yêu nhà vua. Vậy với tôi là hai lần chết trong mỗi suy nghĩ. Và ai biết liệu cái chết của tôi có làm hại bà không? Tôi đã nói xong, con tim tôi trống rỗng. Thêm một ngày nữa, cha tôi sẽ cảm thấy tuyệt vọng chế ngự. Xin bà đừng giận, hãy thương xót tôi. Làm ơn để tôi chôn vùi cơn điên trong một xó xỉnh nào trên thế gian, mà bà không còn nghe liệu tôi có thở dài không, nơi bà không biết liệu tôi có yêu bà không. Gabriel tái nhợt và ngửa đầu ra, đã nhắm mắt lại. Người ta có thể nói rằng cơn bão giông đam mê này đã đập vỡ nàng, rằng nàng không thở được nữa, rằng nàng đã chết. Esperance xấu hổ vì đã yếu đuối, giấu mặt trong hai tay. Chàng không thấy thiếu phụ sinh động lại dần, đưa một bàn tay lạnh giá lên trán và quay về phía chàng để nói, vậy chàng đã từng yêu tôi ở bên sông sao? Vâng, thưa phu nhân. Nàng ngước mắt lên trời và thở dài. Chắc nàng tự nhủ rằng lúc đó hai con đường đã mở ra những bước chân nàng. Nàng đã chọn con đường ít hạnh phúc hơn, nhưng tâm hồn này không biết tạo nên lòng trung thực. Tôi đã hứa với nhà vua, nàng trả lời một cách đơn giản như để trả lời với chính mình. Ôi, bà muốn nói, Espan kêu lên, không có điều đó thì bà đã yêu tôi sao? Phải, và còn hơn nữa, tôi sẽ yêu chàng thật âu yếm, vẫn luôn là tình bạn. Tôi không biết đó liệu là tình bạn hay tình yêu, tôi không thấy điểm khác biệt nào. Thậm chí tôi không biết rằng mình đã từng yêu chàng. Chỉ là khi chàng nói với tôi rằng chàng khóc ra đi, để không trở về nữa, tôi đã nhận thấy, đừng đi. Nàng đã nghe tôi nói, và nàng nói thế sao? Tại sao không? Rằng chàng yêu tôi cách đây cả ngàn dặm hay ở đây thì có quan trọng gì? Chàng yêu là yêu tâm hồn của tôi, bởi con người tôi không thuộc về chàng. Ồ, không có gì ngăn cản chàng yêu tâm hồn tôi. Còn về những nỗi đau khổ mà chàng sợ, có phải nụ cười của tôi, có phải là áp lực của bàn tay tôi không chữa lành cho chàng sao? khi chàng chắc mình là người bạn thân nhất của tôi, chiếm mọi suy nghĩ của tôi, làm đẹp cuộc đời buồn bã của tôi, khi chàng dâng cho tôi cả cuộc đời chàng, giúp đỡ tôi, khuyên bảo tôi, bảo vệ tôi, chẳng phải chàng có đủ niềm vui và nhọc nhằn để qua ngày đoạn tháng. Đừng rời xa tôi không còn cha nữa, cha tôi đã từ tôi, ông ấy không yêu thương tôi nữa, thậm chí ông không đánh giá cao tôi, vì ông ấy sử dụng sự bảo hộ của tôi để có một chức vụ ở trong triều. Tôi có nhà vua, chàng sẽ nói với tôi như vậy. Vậy thì ngài lừa tôi, chàng biết rõ điều đó hơn ai hết. Và nếu không có con tôi mà tôi mang ơn, không có vết thương do tên sát nhân hôm qua gây ra, tôi đã mãi mãi rời xa nhà vua và chôn vùi mình ở nơi ẩn náu vĩnh viễn. Giờ đây chàng hãy nhìn mọi thứ dây quanh tôi, những kẻ nhiều tham vọng mà tôi gây phiền toái, những người đàn bà thèm khát địa vị của tôi, những kẻ cho mình là bạn của vua, khuyên ngài rời xa tôi. Ở đây là những mưu đồ ám muội, xa hơn là những nhát dao găm hay thuốc độc, đó là cuộc đời đang chờ chết của tôi. Ôi, chàng không xét rằng tôi cần để nâng đỡ một trái tim tôi và ngăn tôi tuyệt vọng ở lứa tuổi của tôi sao? Tôi đã đọc ngay ngày đầu tiên trong tâm hồn chàng, và chàng tưởng đã hiểu tâm hồn tôi. Chàng đã không lầm, tôi âu yếm, tôi kiêu hãnh, tôi có sức mạnh để yêu. Chẳng phải chàng cũng thế, và chẳng phải chúng ta tặng Chúa một cảnh tượng của hai con tim chan hòa âu yếm, tận tụy thật cao quý, nên ngài không nỡ từ chối tình bạn thánh thiện của chúng ta, mà ban phước và ban nụ cười của ngài sao? Ôi, từ hôm qua, ý nghĩ này đã lớn lên trong lòng tôi, nó thanh lọc tôi như một ngọn lửa thần, nó ngấu nghiến tôi, đó là một niềm vui không phai nhòa. Nếu chàng biết tôi sẽ yêu chàng đến thế nào đâu, chàng sẽ cảm nhận được những tia sáng của tình âu yếm đi tìm chàng khắp nơi để len lỏi vào chàng như một vần dương sống động. Chàng hãy nghĩ rằng tôi 20 tuổi, rằng trái tim tôi tràn bờ, và rằng tôi sẽ chết trẻ. Hãy yêu tôi, hãy cứu tôi, đừng bỏ tôi lại một mình trên thế gian này. Chàng có tâm hồn, tôi cảm nhận điều đó đã được dành cho tôi. À, Esbjorn kêu lên, cuống cuồng vì vui sướng và đau đớn cùng một lúc. Nàng đòi hỏi cả cuộc đời tôi. Tất cả, tốt, nàng sẽ có nó. Chính như thế mà phải nói với tôi để được hiểu. Tôi trao mình cho nàng mãi mãi, tâm trí tôi, thân xác tôi và tâm hồn tôi nữa. Nàng cứ lấy đi, nhưng đây là cuộc mua bán của tôi định ra tiền lương. Chàng nói đi, nàng sẽ nói với tôi khi nàng có thể, nàng mỉm cười với tôi khi nàng không thể hiện được bằng lời, nàng sẽ yêu tôi khi nàng không thể mỉm cười. Ôi, Gabriel thì thầm, mắt đẫm lệ, Chúa quá tốt vì đã tạo ra chàng cho tôi. Những bước chân nặng nề cắt ngang nàng, người canh cửa tê dại có lẽ vì ngồi quá lâu, đi trong phòng và tìm cách thắp lại lửa. Chúng ta đã quên người này, Esbjorn nói. Đi nào, Gabriel kêu lên rạng đời. Tự do ở đằng kia, hãy thắp một ngọn đuốc, con người tử tế, và soi sáng cầu thang cho chúng tôi. Người canh cửa vội dâng lời. Cả ba xuống, Gabriel đi trước là người cầm đuốc. Rồi nàng đi trước Esbjorn, vừa đi xuống, nàng vừa quay lại không ngừng mỉm cười với chàng như một thiên thần, và không gì đẹp bằng tia sáng này và tình yêu ngời sáng trên hai vầng trán trẻ trung. Đi đến cửa, nơi người chủ ngục đợi họ để đưa họ đến kiệu, nàng ném hầu bao đầy vàng cho những người nghèo đang nhìn họ và thán phục đoàn người. Một ngày vui, nàng nói, khi nàng lên kiệu và những người đi ngựa theo nàng bắt đầu đi, nàng chìa hai bàn tay sáng chói cho Esbjorn và kéo chàng đến thật gần nàng đến nỗi chàng hít thở được làn hơi thơm ngát của nàng. Hẹn người giải thoát cho tôi, cảm ơn, chàng lớn tiếng nói và nghiêng mình tôn kính. Cảm ơn bạn của tôi, nàng nói thật khẽ, và cúi xuống nàng áp môi lên bàn tay Esbjorn. Kiệu của nàng đã đi xa, và chàng trai còn những ý nghĩ và con đường của mình. Chương 24. Quyền đi săn. Khi Esbjorn trở về nhà chàng, cứ tưởng là mọi người ở nhà ngạc nhiên, thì chính chàng lại ngạc nhiên, người ta chờ chàng. Một thông báo gửi đến vào 2 giờ trước đã đến tai người quản lý dinh thự, nên ông ta ngay lập tức đi sửa cũng như cả nhà, từ một nỗi lo lắng sốt ruột thành một niềm vui không điều độ. Đã chuẩn bị công việc như thể chủ nhân chỉ vắng mặt bình thường và trở về để ăn tối. Trước sự chăm chút của người ra thông báo, Esbjorn nhận ra người đã giải thoát cho chàng, không muốn đưa chàng vào sự may rủi của một chuyến trở về mất trật tự. Đó cũng chính là người đàn bà vừa hứa với chàng về một sự cảnh báo mọi lúc, và trước khi hứa đã giữ lời. Chàng cảm ơn người nhà về sự quan tâm của họ, sự dồn dã của họ, để cho được họ chăm sóc, sùng bái và ngồi xuống trước một bữa ăn đáng ngưỡng mộ mà chàng chỉ đưa mắt nhìn. Vì cứ ăn một ngụm, con tim chàng phồng lên vì niềm vui bí mật của mình. Lại trái ngược vì những cú nhảy và đập như điên với ý muốn của dạ dày. Sự gian này dịu dàng vì đói lả, được biết rõ khi còn trẻ mà si tình. Qua những tên tăng tan vừa chết vì đói và vì hạnh phúc. Người nào mà không nhớ đã từng giữa bữa tiệc vui tươi nhất, đẩy dĩa hay đặt ly xuống khi nghĩ đến cái hôn được hứa hẹn hay nhận được từ tình nương vắng mặt. Ai mà một giờ sau hay trước buổi hẹn không cảm nhận được trái tim mình dâng lên tới môi, có lẽ sẽ là một thực khách hạnh phúc, nhưng không phải là một tình lang hạnh phúc. Esvan rồi giờ trở về căn hộ của mình để ngủ, chàng nói, nhưng trên thực tế để suy nghĩ mà không quấy rối và không có nhân chứng. Tâm trí tươi mát và kiên trì của chàng như vào tuổi 20 lặp lại trung thành với chàng từng chữ một, từng cử chỉ một, từng dấu hiệu một, toàn bộ cảnh nhà tù, nụ cười, âm điệu của chữ có tôi yêu chàng, của câu tôi sẽ yêu chàng biết bao lại lướt qua trước mắt chàng và bên tai chàng. Cả thân hình chàng run rẩy khi chàng nhớ lại cái siết tay của Gabriel và ánh mắt không phai nhòa của nàng trong cầu thang. Còn vì cái mơn trớn của hơi thở ngọt ngào của người bạn gái, còn vì cái áp môi ấm nồng của đôi môi đã lướt qua bàn tay chàng, đó là khi chàng nhớ lại, khi chàng tìm lại cảm giác bằng trí nhớ, những đợt sống hạnh phúc, những cơn ngây ngất của tình yêu mà Esperance nếm đến 20 lần liên tục, cơn khoai lạc luôn mới mẻ. Từ nay đời chàng có bao mối bận tâm, cuộc đời sẽ thật ngắn và được trang bị hoặc bằng kỷ niệm hoặc bằng hy vọng. Biết bao kho báu sẽ gặp kho báu đã thu thập được, biết bao nguồn hưởng thụ không dơi trong ý tưởng rằng đã được Gabriel chọn lựa, và không gì có thể cắt đứt mối liên hệ thơ mộng và trong trắng của hai tâm hồn mãi mãi hòa vào nhau. Không có gì, thậm chí là khoảng cách, thậm chí là trở ngại của ý chí và quyền lực. Giấc ngủ tiếp theo sau những suy nghĩ này thật tuyệt vời và tiếp diễn giấc mơ. Và ngày hôm sau khi thức dậy, Esran nhớ chàng sắp hạnh phúc biết bao nhiêu, hình dung rằng chàng mới sống lần đầu tiên, và cho đến đó, chàng chỉ sống đời thực vật. Một nỗi ngạc nhiên còn dịu dàng hơn nữa đợi chờ chàng khi ra khỏi phòng. Bông ti đến ôm hôn chàng với tình cảm tràn ngập của một trái tim tận tụy. Rồi đến phiên Kriyom đã được Gabriel báo trước, và khi vừa đi điều tra về đã muốn gặp lại người mà ông gọi là người tù kém may mắn. Chưa bao giờ có một sự vui vẻ tương tự lại ngồi trước lò sưởi của một người phàm trần. Esperan rạng rỡ, Ponti lưu ý với hiệp sĩ về sắc mặt tốt lành, khả năng nói chuyện không cạn của chàng. Ponti thấy cách hành xử của Gabriel thật tuyệt diệu. Grillon nói rằng nàng chỉ mang ơn Esperan mỉm cười và nói dâng với cả hai người. Có một vấn đề mạnh mẽ vào ngày hôm đó, không phải về Gabriel nữa, vì Esperan cắt ngang một cách khéo léo câu chuyện. Mỗi lần nó lần hướng về khía cạnh này, nhưng về người họ va lo giả, về nữ quận công mưu mẹo và sự gia chạm vẫn còn sắp xảy ra với nhà vua, về vụ rắc rối mới của chính trị này. Sau khi Esperan và Ponti đã biểu lộ dài dòng một cơn điên giận với La Rame và thán phục sức mạnh sống động của kẻ thù, luôn bị hạ gục và luôn đứng dậy được, Esperan hỏi hiệp sĩ làm thế nào có thể một tên bất lương như thế lại có cơ hội gây phiền muộn cho nhà vua. Con ruồi có thể nào lại là bạo chúa của sư tử đến mức đó? Nhà vua Kriyon đáp, rất bận tâm về chuyện đó. Tuy nhiên, nhà vua có cái đầu rất tốt. Esbjorn đó, cái đầu. Kriyon thì thầm, nếu đại tá cho phép tôi nói, Ponti nói đi cậu con thứ, nhưng nói cho hay nha. Ê, này đức ông, khắp nơi người ta nói rằng nhà vua đã bị thương ở đầu và não bị ảnh hưởng. Thế là hơi cường điệu, Kriyon đáp. Nhưng lập luận của nhà vua có vẻ yếu đi, chuyện đó thì chắc rồi. Cậu có tin rằng chúng tôi xích cãi nhau hôm qua về con bé bất lương đang tha? Thật thế, Esperan nói và đỏ mặt.